Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 306, nuôi giun đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình nhà họ Tống luôn rộn rã tiếng cười, còn nhóm 10 người cứng đầu bên bờ ao lại tụ tập trở lại. Kiên trì với địa bàn của mình, họ mặc áo chống nắng, thậm chí có người trang bị đầy đủ từ đầu đến chân. Dựng một cái ô che nắng bên bờ ao, ghế nhỏ vừa đặt xuống, chén trà vừa nâng lên. Đây đâu còn là đi câu cá, mà là đang tận hưởng cuộc sống thần tiên trốn nhân gian. Chỉ có điều, trà này đắt quá, uống một ngụm mà lòng đau như cát. Đắt gì mà đắt, ông là đang bị đau tim đấy. Nghe tôi, ngày mai đừng đến nữa. Ê, lão Lưu, có phải ông ghen tị hôm qua tôi câu được thêm một con cá chấm so với ông không? Tôi nói cho mà nghe, cá chấm mang về hầm canh thì ngon hết sảy. Tôi với vợ ăn sạch không chừa màu nào luôn. Đám người câu cá khoe khoang đến mức chẳng hề che giấu. Lão Lưu hừ một tiếng đầy khinh thường qua mũi. Có gì mà tự hào? Ông chẳng qua là giỏi chụp hình, dùng mấy mảnh lưới lấy giun đất mà thôi. Nhưng nói qua nói lại, họ cũng phải công nhận rằng cá trong ao này ngon hơn hẳn so với lúc đầu họ đến câu. Không sai, chỉ vì lo lắng cho đàn cá giống của mình, Tống Đàm mỗi đêm đều phải đi kiểm tra một lượt quanh ao. Vất vả không ít, bây giờ câu được con cá trạch thôi họ cũng tiếc, nhất định phải mang về nấu với đậu hũ. Nhắc đến máy ảnh, trong nhóm có hai người đắc ý cong môi cười. Thật ra cũng chỉ là sở thích thôi. Chúng ta nào phải muốn giành giải thưởng hay tham gia thi cử gì. Nhưng mà làm sao đây? Cô chủ nhỏ lại cần đến sở thích nhỏ bé của chúng ta. Trời ơi, ông nhìn giun đất nhiều chưa kìa. Tôi còn ngại không dám lấy đây này. Nghe mà xem, nghe mà xem, bạn bè bao nhiêu năm mà nói ra những lời này có phải là người không? Nhưng lão Lưu không trách họ, chỉ bật cười, rút từ túi ra một cái hộp nhỏ. Đó là một chiếc hộp bằng lòng bàn tay, bên trên có khoan nhiều lỗ thoáng khí. Lão Lưu đặt nó dưới ánh nắng, ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt. Sao, lại muốn tự làm mồi câu nữa à? Ta nói cho mà biết, không ăn thua đâu. Cá trong ao này tinh danh lắm, ngoạt giun đỏ ở đây, chẳng thèm thứ gì khác. Ông hái hai nhúm cỏ nước thôi cũng đã hấp dẫn hơn mồi câu tự làm rồi. Chuyện trò rôm rả, câu chuyện lại lệch hướng. Có người hùa theo, phải đấy, hôm nọ tôi mang cỏ nước ở đây về trộn làm mồi. Mang ra hồ câu cá, biết không, một ngày câu được 13 con. Ông ta kể mà chẳng có vẻ gì tự hào, ngược lại còn chút tiếc nuối. Cá cắn câu thì thấy nhiều đấy, nhưng mang về hầm lần này lại có mùi bùn, tê, hịt mỡ, ăn chẳng ra sao, so với cá trong ao này thì kém xa. Tôi câu cá ở đây, bất kể là loại nào, về nhà vợ tôi đều dọn dẹp gọn ghẽ, tối là ăn liền, nếu tôi mang cá từ chỗ khác về, bà ta dứt khoát mang ra cổng khu bán 5 đồng một cân, quyết không cho vào nhà. Nghe đến đây, ai trong nhóm câu cá mà chẳng có chuyện buồn. Mọi người bắt đầu chia sẻ chuyện thành quả lao động của mình bị xem rẻ. 5 đồng một cân đã là khá lắm. Có người bán trọn 10 đồng một xô. Thậm chí có khi còn cho không. Lão Lưu nhìn hộp giun đất trong tay, bật cười. Các ông biết gì chứ? Đây đâu phải mồi câu tôi tự làm. Để tôi cho các ông xem. Ông mở hộp. Bên trong là một đống đất màu nâu, thấp thoáng vài con giun đất đang ngọ nguậy. Đám đàn ông đứng gần không khỏi rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Ông bị sao vậy, mang giun đất bên mình làm gì? Định nuôi thật à? Bình thường họ không sợ cầm giun làm mồi, nhưng mang hẳn hộp giun bên người thế này thì quả thật kỳ quái. Lão Lưu hừ một tiếng, khinh thường nói với đám phàm phu tục tử, các ông không hiểu gì cả. Giun đất của cô chủ nhỏ tốt như vậy, tôi đi tìm mấy nơi mà không đào được. Nghĩ chắc chắn là có bí quyết riêng. nên tôi vất vả lấy về được một con. Về nhà liền cắt đôi, nuôi trong cái hộp này. Giờ thì nhìn đi, hai con giun đã lớn rồi. Các ông cứ lấy giun đi câu cá, chẳng biết giữ lại để phát triển bền vững. Nghe đến đây, mọi người đều hối hận. Đặc biệt là vị nhiếp ảnh gia hôm trước một mình nhận được 20 con giun đất. Giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. 20 con giun đất. Ông đã làm gì? Chia đều trong 3 ngày. Mỗi ngày đều là một mẻ đầy cá. Về đến nhà, cả gia đình từ vợ đến con cái đều ăn uống no nê. Thoải mái không gì sánh được. Trong mấy ngày đó, địa vị của ông ở nhà liên tục tăng lên. Niềm tự hào ấy chẳng thể dùng lời mà diễn tả. Nhưng ai mà ngờ, hóa ra còn có mánh khóe xảo trá thế này. Bởi vậy, mắt ông đảo một vòng, nói, lão Lưu, nói suông không có chứng cứ. Giun đất thì nơi nào chẳng có, nhưng giun của cô chủ nhỏ lại đặc biệt hấp dẫn cá. Tôi thấy chắc chắn cô ấy có phương pháp nuôi giun đất độc nhất. Ông tự nuôi liệu có tác dụng không thì lại là chuyện khác. Phương pháp gì chứ? Lão Lưu sốt ruột nói. Nuôi giun đất thì có phương pháp nào? Hơn nữa, chỗ giun đất này cũng do cô ấy cho. Nhất định là hiệu quả. Đó là hai chuyện khác nhau đấy. Người bên cạnh bước lại gần, nhìn kỹ rồi nói. Giun đất của ông nhìn không được đỏ như của cô chủ nhỏ. Trông còn có phần yếu ớt. Yếu ớt là đương nhiên rồi. Lão Lưu cãi, giun của tôi là từ nửa con cắt ra mà mọc dài ra đấy. Không tin thì giờ tôi câu cho mà xem. Hôm nay người câu được nhiều nhất chắc chắn là tôi. Vừa nói xong, ông không chút do dự lấy kéo ra. Xoẹt, một nhát, cắt đôi một con giun đất. Lại cẩn thận chia một nửa con đó làm hai. Cuối cùng gắn một phần tư con giun lên móc câu rồi quăng vào ao cá. 10 phút trôi qua, ông bắt đầu bồn chồn. Mồi câu của cô chủ nhỏ. 10 phút chắc chắn có cá cắn câu. Vậy mà giờ đã đến thời điểm vẫn không có động tĩnh gì. 20 phút nữa trôi qua, vẫn yên ắng, cả đám người phá lên cười. Ông thấy chưa, tôi đã nói mà. Giun của ông nuôi làm sao so được với bí kíp của người ta chứ? Lão Lưu bắt đầu phát cáu. Sao có thể chứ? Giun của tôi nuôi kỹ càng mà. Ai mà biết, giun của ông đã không còn chút linh khí nào. Chỉ là giun đất bình thường mà thôi. Tuy nhiên, ít nhiều vẫn còn chút dư âm. Sau 30 phút kiên trì, cuối cùng ông Lưu cũng câu được một con cá chê to cỡ bàn tay. Nhưng lúc này, ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đã biến mất không chút dấu vết. Ông nhìn vào hộp giun của mình, thở dài não nề, sau đó lại lấy kéo ra. Xoẹt xoẹt, cắt nốt số giun còn lại thành từng đoạn nhỏ. Nếu đã không nuôi được nữa, chi bằng dùng hết ngay bây giờ. Chiều tối, Trương Yến Bình tới kiểm tra, thấy được thành quả của ông Lưu, liền không kiềm được khen ngợi một tiếng. Chú à! Đúng là thu hoạch lớn rồi đấy. Lão Lưu cười nhạt, trong lòng nghĩ, thu hoạch lớn cái gì mà lớn. 8 đoạn giun đất, tổng cộng chỉ câu được 6 con cá nhỏ. Hoàn toàn khác biệt với những con cá lớn bị thu hút bởi giun của cô chủ nhỏ ngày trước. Nhưng chỉ với vậy thôi cũng đủ để ông đứng đầu hôm nay. Nói thì nói chứ, nếu mỗi ngày bọn họ chỉ câu được ít thế này, cái ao này cũng đủ cho họ phá phách. Trương Yến Bình nhìn đồng hồ thời gian. Chú, mấy người nhà mình đến đây đã 3 ngày rồi. Giờ phải nhường cho người khác rồi. Cái ao này quy định, một người chỉ được câu liên tục tối đa 3 ngày. Sau đó phải nghỉ 10 ngày nửa tháng mới được quay lại. Mọi người từ lâu đã chấp nhận cái quy định kỳ lạ ấy. Lúc này hừ một tiếng. Không đến thì không đến. Nhà cậu nấu ăn cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỗ Tiểu Phùng bán bánh bao hấp ngoài cổng nhà tôi cũng ngon chẳng kém đâu. Người nói câu này là người mỗi ngày gọi 4 phần cơm. Ăn không hết còn muốn gói mang về. Trương Yến Bình tất nhiên không tức giận. Chỉ cười cười nói, chú à, chú mua mấy cọng hành về. Tự phi hành mỡ mà làm bánh bao. Cũng ngon như thường ấy mà. Thôi đi, ba cọng hành bé xíu mà 20 tệ. Về nhà lại phải bận rộn nào mỡ, nào bột, có những khoản tiền, vẫn nên để người ta kiếm thì hơn. Cách Trương.